ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 484, Phong Kiêu ra tay. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, tôi gửi link cho cậu. Lăng Hy nhấp vào đường link. Vụ việc scandal lập tức đập vào mắt. Lăng Hy day day hai mắt của mình. Cảm thấy hình như mình đã nhìn lầm rồi. Bởi vì lão đại xưa nay vẫn rất kín kẽ mà. Cơ mà, Lăng Hy khó hiểu, lão đại, có phải anh nhầm rồi không? Chẳng lẽ không phải là scandal kia? Lăng Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ scandal này liên quan đến bí mật gì đó? Anh xưa nay vẫn luôn tin tưởng quyết định của lão đại. Nên xem sức từng chữ từ đầu tới đuôi. Lão đại, thật xin lỗi, tôi không hiểu chuyện này có liên quan gì. Lăng Hy khiêm tốn thỉnh giáo. Lão đại quả nhiên là lão đại. Một scandal bình thường thế này cũng không bỏ qua. Phong Kiêu nghe vậy nhíu mày. Không nhìn thấy những ID này sao? Lăng Hy gật đầu, thấy ạ, xóa bỏ hết tất cả đám ID này. Sau đó, hack máy tính của bọn họ cho tôi. Lăng Hy không hiểu, quyết định của lão đại từ trước đến nay không ai có thể nghi ngờ. Chẳng lẽ, máy tính mấy người này có vấn đề sao? Dù vậy anh liền gật đầu. Vâng, chỉ trong nửa ngày, Lăng Hy đã hack toàn bộ máy tính của các ID chửi mắng An Mộc. Đến rạng sáng, Phong Kiêu rời giường gọi cho Lăng Hy. Lăng Hy vừa ngáp vừa nói. Lão đại, đã giải quyết xong. Phong Kiêu nghi hoặc, sao lại chậm như vậy? Lăng Hy giải thích, lão đại, tôi xem xét một phen. Dù những ID này có một số là từ thủy quân tập trung ở một nơi. Nhưng đa phần đều là giải rác khắp cả nước. Số lượng khổng lồ như vậy đương nhiên là chậm một chút rồi ạ, Phong Kiêu nhíu mày. Một mình cậu làm, Lăng Hy gật đầu, nhưng chợt nhận ra điều gì đó. À, chẳng lẽ có thể tìm người khác giúp ạ, Phong Kiêu day day cái chán. Không nói gì, Lăng Hy kinh ngạc, lão đại, chẳng lẽ đây không phải chuyện gì cơ mật ạ, Phong Kiêu. Vì không muốn Lăng Hy khổ sở, anh ho khan một tiếng rồi chuyển đề tài. Khẩn trương kết thúc, Lăng Hy nghi hoặc cúp máy. Một ý nghĩ ập tới. Chẳng lẽ lão đại để mình làm chỉ vì muốn chút giận cho nhân vật chính của scandal? Không phải chứ, sáng sớm tinh mơ, trên cả nước rất nhiều người phát hiện ra máy tính của mình đều không khởi động lại được nữa. Sửa đi sửa lại cả ngày. Đáng tiếc, toàn bộ dữ liệu trong máy tính đều bị xóa bỏ. Rất nhiều người vỗ ngực liên tục, kêu lên sao lại xui xẻo như vậy. Vừa tỉnh ngủ, việc đầu tiên An Mộc làm là cầm điện thoại theo dõi scandal hôm qua. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, những bình luận mắt chửi cô hoàn toàn biến mấy trong một đêm. Hiện tại còn một số bình luận về Đường Hạ, lời lẽ cũng hiền hòa hơn, không kịch liệt như hôm qua. Tuy không biết sự là thế nào, nhưng có một điều cô biết chắc, chính là Phong Kiêu đã ra tay rồi. Anh vừa ra tay. Chuyện lớn cũng biến thành chuyện nhỏ, có thể giải quyết rõ ràng. Ăn sáng cùng Phong Kiêu xong An Mộc liền tới Hoa Nghị. Môn Phi Thần đang ngồi trong văn phòng chờ cô, hai người thương thảo lịch trình tiếp theo. Sau đó An Mộc cảm thấy điện thoại rung lên, cầm điện thoại lên, An Mộc sửng sốt, phát hiện động thái mới. Cách chương,